Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1904, ly biệt, gocchuyenaudio.com. Tô Đạo Hữu, ngươi à, Thanh Doanh đi vào Tô Tử Mặc sau lưng, muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc nói khẽ, ta phải đi. Hạ Thanh Doanh im lặng, nàng đã đoán được, vừa mới tại tiệc tối bên trên, Tô Tử Mặc chủ động giật dây, lại để cho Phong Tuyết Lĩnh cùng Song Long Giáo kết minh, kỳ thật chính là lại để cho Phong Tuyết Lĩnh năng nhiều minh hữu, vì Phong Tuyết Lĩnh lưu lại một cái đường lui. Chẳng qua là, hôm nay nghe Tô Tử Mặc chính miệng nói ra, trong lòng của nàng, còn là dâng lên một hồi phức tạp tâm tình, có chút không muốn, có chút giật mình. Kỳ thật từ lúc hơn 100 năm trước, đương Hạ Thanh Doanh biết rõ Tô Tử Mặc vượt qua tứ trọng thiên kiếp, phi thăng thượng giới thời điểm, nàng liền ý thức được Tô Tử Mặc nhất định sẽ ly khai nơi đây, ly khai Long Nguyên Tinh. Nhưng nàng không nghĩ tới, ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Vẻn vẹn hơn 100 năm, trước mắt người này cũng đã tu luyện tới thất giai huyền tiên, loại tu luyện này tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn chính là, người này hôm nay tại Long Nguyên Tinh trên địa vị, đã là hết sức quan trọng, danh vọng cũng là không ai bằng. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, đều muốn chủ động tới giao hảo. Người này giống như là một cái thần long, chẳng qua là trời đưa đất đầy, mới gác lại chỗ nước cạn, cuối cùng có một ngày, hắn gặp tiến về trước càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy giang hải. Chuẩn bị lúc nào khởi hành? Hạ Thanh Doanh hỏi, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Còn không vội, đem chỗ này tiên trận pháp quyết toàn bộ truyền thụ cho các ngươi, ta tái cử động thân. Tốt, Hạ Thanh Doanh gật đầu đáp ứng. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lại dặn dò một tiếng. Mặt khác ta ly khai tin tức không muốn nói cho mặt khác người. Hạ Thanh Doanh hơi ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu được. Chỉ cần phía ngoài tu sĩ cho rằng Tô Tử Mặc vẫn còn Phong Tuyết Lĩnh, liền không người nào dám đánh Phong Tuyết Lĩnh chủ ý, Long Nguyên thành một trận chiến, san bằng Huyết Dương Cốc diệt hai đại giặc cỏ, cái này ba trận đại chiến, đủ để chấn nhiếp quần hùng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chờ Nhạc Hạo đám người lớn lên, coi như là không có Tô Tử Mặc, Phong Tuyết Lĩnh cũng có thể cùng tất cả thế lực lớn sánh vai. Nhưng vào lúc này, Đoạn Thiên Lương cùng Đại Hoàng chỉnh lý xong chiến trường, vui cười vui vẻ chạy tới. Tô lão đại, lần này thu hoạch quá lớn. Đoạn Thiên Lương xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Tử Mặc, thần sắc hưng phấn nói. Cái kia 10 vạn giặc cỏ túi chữ vật, kể cả Phong Viêm đám người túi chữ vật đều ở bên trong. Ừ, Tô Tử Mặc tiếp nhận túi chữ vật nhanh chóng điều tra một phen. Hai đại giặc cỏ bốn phía cướp đoạt trong túi chữ vật đồ vật xác thực không ít, nhưng chính thức đối với Tô Tử Mặc hữu dụng lại hầu như không có. Nơi đây dù sao cũng là xa xôi Long Nguyên Tinh, ngoại trừ đạo kia thâm nguyên chiến trường, hầu như không có bảo vật. Bất quá Tô Tử Mặc đem những thứ này trong túi chữ vật sở hữu nguyên linh thạch đều thu thập cũng là có hơn 400 khối. Hắn đem những thứ này nguyên linh thạch thu vào, đem còn dư lại túi chữ vật toàn bộ giao cho Hạ Thanh Doanh. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lại lấy ra 100 khối nguyên linh thạch giao cho Hạ Thanh Doanh. Tiên trận vận chuyển cần nguyên linh thạch trong năng lượng. Cho Phong Tuyết Lĩnh lưu lại cái này 100 khối nguyên linh thạch coi như là lấy phòng ngừa vạn nhất. gocchuyenaudio.com. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc ở lại Phong Tuyết Lĩnh ở bên trong, đem tiên trận trận văn, điều khiển, vận chuyển, truyền thụ cho Hạ Thanh Doanh cùng Nhạc Hạo. Tô Tử Mặc đột phá đến thất giai huyền tiên, liền tiêu hao hơn 10 khối nguyên linh thạch. Hắn đều muốn đột phá đến bát giai huyền tiên, còn dư lại 300 khối nguyên linh thạch căn bản chưa đủ. Tại Long Nguyên Tinh lên, không có nguyên linh thạch khoáng dầu, hầu như rất khó được đến nguyên linh thạch. Chỉ có ly khai Long Nguyên Tinh tiến về trước càng thêm rộng lớn Thanh Vân Quận mới có cơ hội lấy được càng nhiều nữa nguyên linh thạch, chỗ đó nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Còn nữa nói, Mị Cơ dù sao cũng là thiên tiên trong nhân tài kiệt xuất, táng thân hơn thế, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới cái gì đồng môn cường giả. Hắn tại Long Nguyên Tinh trên lưu lại càng lâu, lại càng dễ dàng sinh ra mặt khác biến cố. Một năm về sau, Hạ Thanh Doanh cùng Nhạc Hạo đã đem tiên trận khống chế không sai biệt lắm, còn dư lại chính là thuần thục cùng tìm hiểu rồi. Đã qua một năm, tuy rằng Tô Tử Mặc chưa bao giờ đề cập qua, nhưng Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng đám người, đã mơ hồ đã nhận ra cái gì. Tất cả mọi người không có vạch trần, Tô Tử Mặc ly khai một ngày trước lại để cho Đại Hoàng khôi phục thân người. Ngày hôm sau trong đêm, hắn lặng yên rời đi, không có truyền tin bất luận cái gì người. Hơn 100 năm trước, hắn một thân một mình đi vào Long Nguyên Tinh trên. Hôm nay, hắn cũng là một thân một mình rời đi. Hắn cũng không thiếu nợ Phong Tuyết Lĩnh cái gì. Những năm gần đây này, hắn mấy lần cứu vãn Phong Tuyết Lĩnh cùng bên bờ sinh tử, lại lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, lại để cho Phong Tuyết Lĩnh có đầy đủ thời gian phát triển. Hắn cùng với Phong Tuyết Lĩnh ở giữa nhân quả, đã kết thúc, trong lòng không tiếp tục ràng buộc. Nhưng vào lúc này, giữa không trung Tô Tử Mặc giống như có cảm giác đột nhiên dừng lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Phong Tuyết Lĩnh cửa ra vào, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, chính rất xa nhìn qua hắn. Ngay cả là tại đêm tối, mặc dù cách xa nhau trăm dặm, Tô Tử Mặc vẫn như cũ năng thấy rõ những thứ này người dung mạo. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh, Trầm Phi, Cố Văn Quân, Đoạn Thiên Lương. Những thứ này người còn là đi ra tiễn đưa hắn. Tô Tử Mặc trong lòng chảy qua một cỗ dòng nước ấm, cùng mọi người nhìn nhau thật lâu, còn là hít sâu một hơi, xoay người lại, đưa lưng về phía người phất phất tay, biến mất tại trong bóng đêm. Không biết sau này vẫn có cơ hội hay không gặp lại Tô Lão Đại. Đoạn Thiên Lương thần sắc cô đơn, than nhẹ một tiếng. Nhạc Hạo nói, Tô Huynh cuối cùng không thuộc về nơi đây, chúng ta cùng hắn khoảng cách quá xa, có lẽ sau này gặp càng ngày càng xa. Trầm Phi cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Như vậy cũng rất tốt, nếu là tương lai có một ngày, Tô Đạo Hữu tại Thanh Vân Quận trong sông ra một thân danh hào, chúng ta cùng hắn những năm này trải qua có lẽ có thể hào hào nói khoác một phen đâu. Tô Tử Mặc đè xuống trong lòng ly biệt phiền muộn, chỉnh đốn tâm tình, hướng phía Long Nguyên Thành vội vã mà đi. Tu vi của hắn chưa đủ, muốn rời khỏi Long Nguyên Tinh, tiến về trước Thanh Vân Quận, chỉ có thể lợi dụng Long Nguyên Thành trong truyền tống trận. Đều muốn lợi dụng truyền tống trận ly khai, có hai loại biện pháp. Thứ nhất chính là tu luyện tới cửu giai huyền tiên. Thứ hai chính là giao nạp 100 khối nguyên linh thạch. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng 100 khối nguyên linh thạch có chút đau lòng. Nhưng chỉ cần năng an toàn đến Thanh Vân Quận, hắn liền có càng nhiều cơ hội đi thu hoạch càng nhiều nữa nguyên linh thạch. Nửa tháng sau, Tô Tử Mặc đến Long Nguyên Thành, mấy chục năm không thấy, Long Nguyên Thành biến hóa không lớn. Ngược lại là cửa mấy cái thủ vệ chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, vốn là sửng sốt một chút chợt sắc mặt đại biến. Trong thành hơn phân nửa tu sĩ, đều tận mắt nhìn thấy năm đó Long Nguyên Thành dưới một trận chiến. Huống chi, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc thanh danh lan truyền lớn, một năm trước tiêu diệt hai đại giặc cỏ càng là như mặt trời ban trưa ai không biết. Rất nhiều thủ vệ chứng kiến Tô Tử Mặc đến đây, đều là thần sắc kiêng kỵ, thậm chí quên mất thu Tô Tử Mặc vào thành phí. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, xuất ra 1000 hạt ngưng nguyên đan, nhét vào một vị thủ vệ trong tay, nói. Làm phiền, lệnh bài. Cái này thủ vệ theo bản năng rút lui hai bước, ánh mắt đề phòng, dừng lại một chút mới ném trả lại cho Tô Tử Mặc một cái lệnh bài. Tô Tử Mặc tiếp nhận lệnh bài, vì để tránh cho phức tạp hắn thẳng đến phủ thành chủ bước đi, chuẩn bị giao nạp nguyên linh thạch lập tức ly khai. Hắn cùng với Long Nguyên Thành trong Lưu Đồng kết thù kết oán. Nếu để cho Lưu Đồng chi hiểu hắn lại lần nữa vào thành, vô cùng có khả năng sẽ phát sinh một thân biến cố. Khách chương.